sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 13, thôi xong, tiêu đời rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình, Tần Ninh bỗng dưng cảm thấy buồn nôn. Tuy cô đã tắt âm thanh livestream của đối phương, nhưng nụ cười của gã đàn ông kia hiện rõ trên màn hình chính là định nghĩa của hai chữ biến thái. Nụ cười đó khiến Tân Ninh cảm thấy khó chịu, cũng khiến cô nhớ đến Trương Hy Thần. Tân Ninh chợt nhận ra, nam streamer phong hỏa luân này từng đi cùng Trương Hy Thần. Chẳng trách cô lại thấy anh ta quen mắt. Lần trước, sau khi đánh Trương Hy Thần một trận như tử ở trung tâm thương mại, Tân Ninh đã để cho cảnh sát xử lý chuyện còn lại. Do Trương Hy Thần bị cô đánh khá nặng, còn cô lại là phái yếu, nên cảnh sát khuyên cô nên bỏ qua. Tân Ninh lập tức không đồng ý, có chút tức giận hỏi cảnh sát. Chẳng lẽ không phải các anh bị quấy rối nên các anh mới bảo hòa giải là hòa giải? Tôi không đồng ý. Lúc đó, Kỳ Thác đang đứng bên cạnh, nghe vậy liền nhướng mày nhìn Tân Ninh, tỏ vẻ tán thưởng hành động của cô. Tại sao lại phải bỏ qua như vậy? Hai vị cảnh sát bất lực. Theo quy định, hành vi quấy rối của Trương Hy Thần cùng lắm chỉ bị giam giữ vài ngày, không phải là hình phạt nặng. Quan trọng là, sau khi bị giam giữ, những kẻ này thường sẽ trả thù. Cảnh sát lo lắng Tân Ninh, một cô gái nhỏ bé, sẽ bị bọn chúng để mắt đến. Tân Ninh nói cô không sợ, cô còn muốn kiện Trương Hy Thần, muốn hắn ta ngồi tù. Nam streamer đối diện là bạn của Trương Hy Thần, đương nhiên sẽ bênh vực hắn ta. Thậm chí, màn PK này là do bọn họ cố tình sắp đặt, mục đích là muốn Tân Ninh xấu mặt. Tân Ninh cũng nhanh chóng nhận ra điều này. Còn một phút nữa là kết thúc PK. Phong Hỏa Luân bên kia chắc chắn đã thấy Tân Ninh không thể thắng, nên cũng không tặng thêm quà nữa. Con số vẫn dừng lại ở 50.000. Còn bên Tân Ninh, người hâm mộ đã chung tay quyên góp, miễn cưỡng đạt đến con số 10.000. Con số này đã là rất khủng rồi, dù sao trong livestream cũng chẳng có mấy fan trung thành của cô. Phần lớn đều là đến xem náo nhiệt, nhưng do nam streamer đối diện quá biến thái, khiến dân tình phẫn nộ, mọi người mới tự nguyện tặng quà. Có đại gia nào đến cướp giúp một phát không? Vừa từ livestream bên kia sang, tức chết mất, tớ mắng bên đó một câu, bị block luôn, repeat rồi, xui xẻo thật, tức quá. Còn nửa phút nữa là kết thúc PK. Thắng thua đã rõ ràng, Tân Ninh cũng không tốn công kêu gọi mọi người tặng quà nữa. Cô biết làm vậy cũng vô ích. Về kết quả, Tân Ninh suy nghĩ kỹ. Đương nhiên cô sẽ không ngốc nghếch đồng ý mọi yêu cầu của đối phương. Nếu anh ta chơi bẩn, thì cô cũng có thể phát triển trong âm thầm. Còn 10 giây, 8 giây, 9 giây, Tân Ninh tranh thủ cầm ly trà dâu lên uống một ngụm. Khi cô ngẩng đầu lên, PK chỉ còn đếm ngược 2 giây. Đột nhiên, màn hình của cô tràn ngập những món quà đủ màu sắc. Hình ảnh hơi giật lag, có người đã tặng 100 màn pháo hoa liên tiếp cho livestream của Tân Ninh trong một giây cuối cùng. Tân Ninh đang uống nước bỗng khựng lại, không dám tin nhìn những con số không liên tiếp trên thanh máu. Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, cô, thắng, rồi. Dòng chữ thông báo hiện lên trên cùng màn hình livestream. Serendipity tặng 100 màn pháo hoa. Câu nói nhẹ nhàng này đã khiến cả phòng livestream náo động. Thắng rồi, đại gia xuất hiện, cứu mạng. Cả đời chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Serendipity là ai vậy? Bản thân Tân Ninh cũng ngây người. Cô thậm chí còn chưa kịp đặt ly nước xuống, ánh mắt có chút ngây dại. Cứ coi như là cô chưa từng trải sự đời đi. Khoảnh khắc này, cô thật sự rất xúc động. Tân Ninh đặt ly nước xuống, trịnh trọng cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã tặng quà trong livestream. Đây là thao tác thường lệ. Cuối cùng, cô đọc tên Serendipity, nhìn thẳng vào ống kính với ánh mắt chân thành. Cảm ơn anh vì màn pháo hoa. Cốt truyện, ngược, đầy kịch tính, chuyện, sảng văn, bước ra ngoài đời thực. Ảnh đại diện mặc định của Serendipity xuất hiện ở vị trí đầu tiên trong danh sách người xem livestream của Tân Ninh. Tân Ninh bật âm thanh livestream của Phong Hỏa Luân. Nói, anh thua rồi. Phong Hỏa Luân vẻ mặt không phục. Cười nhạo, tôi đã đoán là cuối cùng sẽ bị cướp. Mà, chắc là quan hệ giữa cô và đại gia top 1 rất tốt nhỉ. Sau khi livestream xong, có phải cô phải cảm ơn đại gia top 1 thật tốt không? Tân Ninh im lặng, anh có thể ăn nói cho sạch sẽ một chút không? Phong Hỏa Luân lại, đổ lỗi, ngược lại cho cô, thế này đã là bẩn rồi sao? Cô đang nghĩ gì vậy? Ha ha, chưa chắc ai bẩn hơn ai đâu. Tân Ninh hừ lạnh một tiếng, lười đôi co với anh ta. Đàn ông đại trượng phu, đã đánh cược thì phải chấp nhận thua. Bây giờ anh phải chịu phạt. Đối phương tỏ vẻ chẳng hề quan tâm. Nói đi, phạt thế nào? Trên màn hình, mọi người bắt đầu hiến kế cho Tân Ninh. Bắt anh ta nhảy thoát y. Tốt nhất là bảo quản trị viên khóa livestream của anh ta luôn. Bắt anh ta nói lời xin lỗi. Quá thiếu tôn trọng người khác. Bắt anh ta quỳ xuống xin tha đi. Bắt anh ta rời khỏi phòng livestream. Trong thời gian chờ đợi hình phạt, livestream của Tân Ninh lại có thêm không ít người xem. Lượng người xem trực tuyến sắp chạm mốc 1 vạn. Tối nay, coi như cô đã hả giận. Đương nhiên, tất cả đều là nhờ công của Serendipity. Lúc này, Serendipity vẫn đang online. Tân Ninh suy nghĩ một chút. Trước mặt nhiều người như vậy, cô không thể nói những lời quá đáng. Vì thế, cô chọn một hình phạt vừa phải. Anh chống đẩy 100 cái đi. Phong Hỏa Luân khựng lại. Cô chắc chắn là 100 cái chứ. Có phải nhiều quá không? Ý tôi là, làm nhiều như vậy rất tốn thời gian. Thời gian của mọi người đều rất quý báu. Tân Ninh thản nhiên nhấp một ngụm nước. Sao nào, chẳng lẽ anh còn không chống đẩy nổi 100 cái? Còn là đàn ông không? Phong Hỏa Luân tức đến mức mặt mày tái mét. Buồn cười chết mất, chỉ có 100 cái thôi mà. Tân Ninh nhắc nhở, động tác phải chuẩn, đừng có gian lận nhé. Ở đây có 1 vạn khán giả đang chờ anh biểu diễn đấy. Phong Hỏa Luân trợn mắt, chỉnh lại ống kính, chuẩn bị chống đẩy. Tân Ninh đương nhiên lười xem. Cô trực tiếp tắt âm thanh của đối phương, tiếp tục trò chuyện với người hâm mộ bên này. Lúc đầu, Phong Hỏa Luân chống đẩy còn khá chuẩn. Nhưng sau 10 cái, anh ta bắt đầu đuối sức. Động tác cũng chậm dần. Không cần Tân Ninh phải nói. Đã có người hâm mộ lên tiếng. Chỉnh, anh ta, đến khi đối phương chống đẩy được 25 cái. Tân Ninh bật âm thanh lên. Thở dài, anh đang làm gì vậy? Trông anh có vẻ không chống đẩy nổi 100 cái. Thôi bỏ qua đi. Sau này nhớ tập thể dục nhiều vào nhé. Không thì thua cũng không chịu thua. Phong Hỏa Luân thở hổn hển. Cô, Tân Ninh nhún vai, cười híp mắt. Vậy tạm biệt nhé. Nói xong, cô lập tức tắt kết nối với đối phương. Thật sự là không muốn nhìn thêm một giây nào nữa. Sau này đừng bao giờ gặp lại. Lúc này, trong phòng livestream đã có hơn 12.000 người. Tân Ninh nhận thấy Serendipity đã rời khỏi phòng livestream. Ban đầu, Tân Ninh định PK xong sẽ offline. Thời gian cũng không còn sớm, nên cô chào tạm biệt người hâm mộ. Coi như là đã treo mọi người, những khán giả mới vào xem livestream còn chưa đã. Tân Ninh chỉ vào phía trên màn hình, bảo họ nhấn theo dõi. Như vậy, lần sau cô livestream, họ sẽ là người đầu tiên biết. Buổi livestream tiếp theo sẽ là 8 giờ tối ngày kia. Hẹn gặp lại mọi người nhé. Sau khi offline, tâm trạng Tân Ninh vẫn còn rất phấn khích. Cô nhảy cẫng lên, hò hét, quá đã, còn một việc nữa phải làm. Tân Ninh mở hộp thư, gửi cho Serendipity mấy sticker thể hiện sự biết ơn liên tiếp. Ban đầu, Tân Ninh định online chờ đợi tin nhắn trả lời của Serendipity. Không ngờ, lại nhận được tin nhắn trả lời của Thương Chi Nghiêu. Lần trước, cô nhắn tin cho Thương Chi Nghiêu là trước khi livestream. Đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tân Ninh. Sau đó cô lắc đầu. Làm sao Serendipity có thể là Thương Chi Nghiêu được? Hai người họ chẳng có liên quan gì đến nhau. Rất nhanh, Thương Chi Nghiêu đã chứng minh suy đoán của Tân Ninh là quá vô lý. Ết, cô đang làm gì vậy? Thương Chi Nghiêu lại chủ động hỏi cô đang làm gì? Xem ra ngày mai mặt trời sẽ mọc đằng Tây. Tân Ninh muốn nói cô vừa livestream xong. Nhưng nghĩ lại, thôi bỏ đi, hình như mọi người đều có thành kiến với những streamer. Thậm chí còn rất ghét bỏ. Tân Ninh quyết định không nói gì thêm với Thương Chi Nghiêu. Cô có kế hoạch của riêng mình. Theo đuổi Thương Chi Nghiêu là một chuyện. Không thể quên những việc mình phải làm. Cô yêu thích những gì mình đang làm. Không cần sự công nhận của người khác. Tân Ninh, không làm gì cả. Tân Ninh, có phải anh nhớ em không? Tiện thể gửi thêm một sticker dễ thương. Thương Chi Nghiêu không nói nhảm. Gửi cho Tân Ninh một địa chỉ. Địa chỉ là một club, thiên đường ăn chơi, nổi tiếng ở thành phố A. Tân Ninh biết nơi này là một club cao cấp, phí vào cửa ít nhất phải 6 chữ số. Trước kia, Chu Nhân từng rủ cô đến đó. Ngắm, trai đẹp, đừng nghĩ bậy, chỉ là đơn thuần là thưởng thức nhan sắc thôi. Tân Ninh, anh, em là bán nghệ không bán thân. Nhé, nhưng nếu là anh thì em sẵn sàng hiến thân. Cô nhắm mắt, gửi tin nhắn, ghê tởm, kia đi, đợi một lúc. Thương Chi Nghiêu không trả lời. Tân Ninh không biết nên làm gì bây giờ. Cô cũng hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của Thương Chi Nghiêu. Rõ ràng tối qua, anh ta còn quét cô ra khỏi cửa, sao bây giờ lại gửi địa chỉ cho cô? Anh ta có ý gì? Chẳng lẽ anh ta đã động lòng với cô rồi sao? Ad, anh cần em. Mau đến bên anh. Tân Ninh không thể tưởng tượng nổi. Đây là những câu chữ mà Thương Chi Nghiêu có thể gõ ra. Nhìn thế nào cũng thấy giận người. Ad, sao nào? Chẳng lẽ những lời em nói đều là giả? Ad, người đâu? Em sợ rồi à? Tân Ninh nheo mắt. Đừng nói với em là anh Kỳ đấy nhé. Ad, trời đất ơi, sao cô biết? Tân Ninh, anh nhìn xem đây có giống lời Thương Chi Nghiêu nói không? Ad, đúng là hơi không giống thật. Ad, tôi đang tạo cơ hội cho hai người đấy. Thương Chi Nghiêu say rồi, cô còn không mau đến. Tân Ninh, ok, tôi đến ngay. Sự việc là thế này, Thương Chi Nghiêu đúng là có uống hơi nhiều. Anh ta đang nghỉ ngơi trong một phòng riêng. Anh ta dựa vào ghế sofa, hai chân vắt chéo, gác lên bàn trà, cởi áo khoác ra, vứt sang một bên. Bên trong là chiếc áo phông trắng rộng rãi. Khi Kỳ Thác lên lầu tìm Thương Chi Nghiêu, anh ta đang nhắm mắt. Màn hình điện thoại bên cạnh vẫn sáng đèn. Cả ngày hôm nay, anh ta tò mò muốn biết Thương Chi Nghiêu sẽ trả lời tin nhắn của Tân Ninh như thế nào. Giờ chiếc điện thoại đắt tiền kia đang ở ngay trước mắt. Đương nhiên anh ta chỉ muốn giúp anh ta cất giữ cẩn thận. Kỳ Thác còn cố tình gọi Thương Chi Nghiêu một tiếng. Thấy anh ta chỉ hơi cau mày, không có phản ứng gì đặc biệt, nên liền mạnh dạn cầm điện thoại của anh ta lên. Sau khi cười hì hì nhắn tin qua lại với Tân Ninh xong, Kỳ Thác quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thương Chi Nghiêu. Trong mắt Thương Chi Nghiêu tràn ngập vẻ mệt mỏi, đầy tơ máu, nhưng vẫn không che giấu được khí thế bức người. Quen biết lâu như vậy, đương nhiên Kỳ Thác biết thứ gì không nên động vào. Lúc này, trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ. Thôi xong, tiêu đời rồi, cách chương.